Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, công dân hệ thống. Tự nhiên kiếm được một mảnh trời đạo tàn quyền. Phảng phất đã tiêu hao hết Lý Huyền Dạ toàn bộ vận khí. Đón lấy bất luận Lý Huyền Dạ làm sao thăm dò khai quật, liền một khối tinh thạch cũng không tìm tới. Hoàng Kim Bảo Dương cũng mở ra ba cái. Tất cả đều mở ra thất bại. Bảo Dương tin tức, Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Tạm thời không ra Bảo Dương. Chậm lại 10 ngày nửa tháng tích góp nhân phẩm. Hơn 2 giờ sau khi Tiễn Khôn rốt cục đi ra thần điện. Hắn hào hứng hướng đi Lý Huyền Dạ nói. Tiểu trưởng quỹ, lần này bản tôn thu hoạch coi như không tệ. Đạt được 2 cái cổ thần ngọc khí. Còn có một cặp cổ linh tinh. Cổ rễ sô đỏ, tổng giá trị đại khái 80 triệu kim tệ dáng vẻ. Giá cả ở trung tâm giao dịch đều có thể tra được đi ra. Chúng ta ngang nhau, mỗi người chia 40 triệu kim tệ làm sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ tiền ra rồi. Lý Huyền Dạ đầy mặt kinh hỉ, nhưng trong lòng thì thóa mạ rồi một trận. Chỉ là 40 triệu kim tệ tiền lời. Thêm vào trước đồng ý cho Lý Huyền Dạ 100 triệu kim tệ dẫn đường phí. Người ông chủ này chủ còn cấp lại 60 triệu kim tệ. Hắn có thể cao hứng đến như vậy. Đánh chết Lý Huyền Dạ cũng không tin. Hắn khẳng định được cái gì càng bảo bối đáng tiền. Chính mình nuốt riêng hạ xuống. Hơn nữa hắn lấy được bảo bối khẳng định có giá trị không nhỏ. Căn bản không phải Lý Huyền Dạ có thể tưởng tượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lý Huyền Dạ một đường theo tới cũng không ra cái gì lực. Còn trắng lượm một mảnh trời đạo tàn quyền, thêm vào 140 triệu kim tệ tiền lời, cũng coi như là kiếm bộn rồi. Lớn bao nhiêu năng lực kiếm lời bao lớn tiền, Lý Huyền Dạ vẫn là tướng làm thỏa mãn. Hắn không thể đi yêu cầu Càn Khôn thật sự với hắn chia đều tiền lời. Hắn bây giờ, không tư cách này, cũng không cái này sức lực. Hai người lại đang phụ cận đi dạo một trận. Tiễn Khôn giống như có lẽ đã không có gì hứng thú. Mang theo Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên. Trực tiếp vượt qua không gian cách trở. Quay trở về tới Hoan Nhạc Đảo bên trên. Tiễn Khôn nói rằng, cáo từ tiểu trưởng quỹ. Chờ ta trở lại sau khi liền cho ngươi chuyển khoản. Sau đó nếu là tiểu trưởng quỹ còn được cái gì thượng cổ bí bảo đồ cổ. Nhớ tới nhất định phải trước tiên thông báo lão phu. Tuyệt đối so với thị trường giá thu mua càng cao hơn. Nói xong, Tiễn Khôn bóng người liền biến mất ở trong hư không. Triệt để biến mất không còn tăm hơi. Liền mảy may khí tức đều không có lưu lại tới. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ tài khoản nhận được vạn giới thứ nhất nhà siêu tập chuyển tới 140 triệu kim tệ. Lại là một khoản tiền lớn tới tay. Lý Huyền Dạ hào khí ngất trời. Lần thứ 2 vô cùng bạo tay tiêu phí lên. Các loại đối nhân tộc phát triển hữu ích tiêu hao phẩm không cần tiền giống như quét sạch một lần. Không tới 10 phút, liền tiêu hết 3,4 ngàn vạn. Rất nhanh ngạc thần liền đầy chuyên trở vật đưa tới. Chuyển phát nhanh hộp chồng chất thành núi. To to nhỏ nhỏ cái bọc đủ có mấy vạn phần. Lý Huyền Dạ không thể không hô mười mấy người quá đến giúp đỡ phá chuyển phát nhanh. Đồ vật càng ngày càng nhiều. Phân chia như thế nào thành một cái đại nạn sự tình. Ta cảm giác cần thành lập một cái chuyên môn giám khảo đoàn đội. Đến hợp lý sắp xếp những đan dược này bảo cụ thuộc về quyền. Lý Huyền Dạ nghĩ đến một cái ứng cử. Viên phù hợp, Bạch Tiểu Nhã, gần nhất nhân tộc phát triển nhanh chóng. Ưu tú phúc lợi biện pháp cũng giảm mạnh nghèo khó nhân khẩu số đếm. Bạch Tiểu Nhã cái này từ thiện bộ trưởng lượng công việc đã giảm bớt quá nhiều. Lý Huyền Dạ cảm thấy là thời điểm cho nàng sắp xếp một ít công việc khác. Công dân chứng thực hệ thống. Công dân điểm chế độ. Điểm khen thưởng điều lệ. Chấm ngoặc kép. Nhìn Lý Huyền Dạ viết một loạt kế hoạch thư. Bạch Tiểu Nhã thán phục với Lý Huyền Dạ não động làm sao liền lớn như vậy chứ. Mấu chốt là hắn lấy ra tới những này kế hoạch thật là có lớn vô cùng tính khả thi. Một khi triển khai ra, đối với cả người tộc phát triển gặp mang đến càng lớn xúc tiến tác dụng. Lý Huyền Dạ nói, đơn giản tới nói, chính là một cái khá là hoàn thiện khen thưởng thưởng phạt chế độ. cùng những đại môn phái kia độ cống hiến hệ thống gần như. Nhưng áp dụng phạm vi càng rộng hơn, quy tắc chi tiết phân hóa cũng càng rõ ràng hoàn chỉnh. Vì lẽ đó muốn thực hành cái này công dân hệ thống, cần một cái rất lớn đoàn đội đến chống đỡ. Ta nghĩ nhận lệnh ngươi đến lôi kéo hạng mục này, đòi tiền xuất tiền, muốn người làm cho người ta. Ngươi có lòng tin có thể làm tốt à? Bạch Tiểu Nhã không chút do dự gật đầu đồng ý. Nói, đại thần lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Tiểu Nhã nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành. Có điều Tiểu Nhã có một vấn đề. Cái này công dân điểm khen thưởng hệ thống một khi thành lập chứng thực. Đối với toàn bộ Lý Gia Vương triều tài chính tiêu hao gặp là phi thường khủng bố. Trước mắt chúng ta đã ủng nắm chắc 10 tỷ người tu luyện đội ngũ. Muốn dùng khen thưởng phương thức xúc tiến lớn như vậy đội ngũ thực lực tổng hợp. Đánh đổi thực sự quá lớn. Đại thần ngài xác định ngài có thể thường nổi sao? Lý Huyền Dạ nói, tạm thời khẳng định không được. Có điều công dân hệ thống không thể trong đoạn thời gian toàn bộ phổ cập. Trước tiên lấy các thành phố lớn vì là thí điểm. Chọn một phần tinh anh gia nhập công dân hệ thống bên trong đến. Sơ kỳ tập trung vào ta vẫn là có thể gánh vác lên. Hơn nữa mỗi trong đoạn thời gian, điểm thu được hạn mức là có tổng sản lượng hạn chế. Như vậy cũng có thể đồng thời tăng cường đám người tu luyện cạnh tranh với nhau tâm lý. Hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Bạch Tiểu Nhã vẫn là rất thông minh. Dù cho Lý Huyền Dạ giải thích khá là phiến diện hóa. Hết chỗ chê rõ ràng, nhưng nàng còn là dựa vào phân tích của chính mình, làm hết sức đọc hiểu Lý Huyền Dạ tâm tư, theo đối với Lý Huyền Dạ hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Bạch Tiểu Nhã thì càng hiếu kỳ, đại thần này đầu óc đến tột cùng là thế nào mọc ra tới. Nhân tộc đi tới giờ này ngày này mức độ, cùng Lý Huyền Dạ chế định một loạt phương châm kế hoạch đều không tránh khỏi có quan hệ. Có thể nói, nếu như không có Lý Huyền Dạ, dù cho ta nhân tộc đồng dạng quy mô tài nguyên, cũng chưa chắc có thể phát triển như thế cấp tốc ổn định. Bất kỳ hệ thống, ở cao tốc giai đoạn phát triển đều có toàn diện sập bàn khả năng. Nhưng nhân tộc nhưng không giống nhau. Siêu cao tốc độ phát triển dưới, khắp mọi mặt nhưng duy trì ở một cái phi thường cân bằng hài hòa trình độ bên trên. Loại này cấp độ yêu nghiệt toàn bộ điều khiển năng lực. Thậm chí so với quân đội những người mưu lược ra nhóm muốn càng hơn một bậc. Càng như vậy nghĩ, Bạch Tiểu Nhã đối với Lý Huyền Dạ sùng bái tâm lý liền càng phát nghiêm trọng. Thậm chí sản sinh một loại tiếp cận bệnh trạng cuồng nhiệt. Nàng phảng phất đem Lý Huyền Dạ coi là thần linh như thế. Hận không thể quỳ xuống lại kính dâng ra linh hồn của chính mình. Đại thần, buổi tối ta nấu canh cá. Người có muốn hay không đến uống một chút? Bạch Tiểu Nhã một mặt chờ đợi nói rằng, Lý Huyền Dạ nhanh chân liền chạy, qua trong giây lát liền biến mất không thấy hình bóng. Bạch Tiểu Nhã bĩu môi thầm nói, chạy cái gì nha, người ta ngày hôm nay nhưng là xa xỉ mua cả một con cá. Không uống dẹp đi, người khác muốn uống đều uống không được, ta giữ lại cho mình thêm món ăn đi. Sao, dạ đệ, người nói vật này. Uống vào là có thể tăng trưởng người huyết mạch tiềm lực. Thật hay giả a, trọng lực trong phòng tu luyện. Lý Huyền Dạ đem mới vừa lấy được siêu cấp gen dịch tiến hóa cầm ra đến. Chuẩn bị cho Khổng Linh Huyên tăng lên tiềm lực. Hắn vốn là chuẩn bị cho mẫu thân Bạch Tố Anh dùng. Nhưng Bạch Tố Anh đối với thực lực không có cái gì quá mạnh mẽ khát cầu. Vẫn chưa tiếp thu, mà là để Lý Huyền Dạ trợ giúp Khổng Linh Huyên. Huyên tỷ ngươi cứ việc uống, ngủ một giấc sau khi, ngươi liền có thể cảm nhận được gen tiến hóa chỗ tốt. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.